99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 680. Ba, ta muốn nâng cao cao. Thật là khủng khiếp, thật đáng sợ, thật cao. Lệ Giản Khiêm nhìn xem trên mặt đất, có chút hơi sợ, nhưng cảm giác được bên người đem chính mình đỡ lấy đại thủ. Tiểu gia hỏa lại là nhịn không được kích động lên. Thật cao, thật cao a. Hôm qua muội muội bị nâng cao cao, hiện tại biến thành hắn. Thật tốt chơi vui. Lệ Giản Khiêm gương mặt kích động đến đều đỏ lên. Nhìn qua phía dưới, có chút phấn khởi, tay nhỏ không tự chủ ôm lấy ba ba đầu. Hướng phía sau nhìn lại, Lệ Mặc Sâm nắm Lệ Giản Duyệt một mặt hâm mộ. Hai người cũng là nện bước tiểu chân ngắn chạy trước đuổi theo. Nam nhân này chỉ là đang bước đi, mà bọn họ thế mà dùng chạy đều không đuổi kịp. Có cái ý thức này, Lệ Giản Khiêm đột nhiên cảm thấy nam nhân này thật là lợi hại. Là một cái nam tử Hán. Nam tử này Hán là hắn ba ba. Thật tuyệt cảm giác. Lệ Giản Khiêm vui vẻ cười một tiếng, hướng về đằng sau hô: Mặc Sâm, đuổi theo a. Cảm giác được tiểu gia hỏa vui vẻ, Lệ Tư Thừa khóe môi hơi câu, nói ra: Ôm ổn, ta muốn xong rồi. Vừa nói, Lệ Tư Thừa hai cánh tay đem hắn vịn, đột nhiên liền chạy, tốc độ rất nhanh rất nhanh. Lệ Giản Khiêm càng là cảm giác kích thích muốn bay, nhịn không được kêu lên sợ hãi. A a a a a. Gió rót vào trong miệng, Lệ Giản Khiêm nghe thấy được hồi âm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ dũng mãnh tiến ra vui vẻ cười. Tiếng cười thanh thúy, Lệ Tư Thừa tâm tình tốt hơn, ngoặt một cái, lại hướng về hai thằng nhóc phương hướng chạy về. Đột nhiên, Lệ Giản Khiêm cảm giác thân thể nhẹ bẫng, dọa đến kêu to lên tiếng. Có thể ngay sau đó, thân thể liền bị một đôi cường tráng hữu lực cánh tay vững vàng ôm vào trong lòng. Lệ Giản Khiêm dọa đến trợn to mắt, nhưng là hưng phấn, vui vẻ cảm giác càng là hồi vị vô cùng. Hảo hảo chơi, tốt kích thích, chơi vui sao? Lệ Tư Thừa cúi đầu nhìn hắn, một đôi đen nhánh thâm thúy mắt choáng nhuộm điểm điểm ý cười. Nhìn qua hắn, đôi mắt hơi gấp, bên trong càng giống là điểm đầy mãn thiên tinh thần, sáng ngời sáng chói, tốt con mắt đẹp. Lệ Giản Khiêm nhìn xem cái này hai mắt, khuôn mặt nhỏ gò má nóng lên, không thể che hết mà cười, gật gật đầu, chơi vui, cái kia ba ba về sau thường xuyên mang ngươi chơi. Ba ba, Lệ Giản Khiêm gật gật đầu, hưng phấn đến dương lên cánh tay, ta còn muốn chơi, đi, Lệ Tư Thừa đem hắn lại một lần nữa giơ lên, Lệ Giản Khiêm vui vẻ cười to. Lệ Giản Duyệt cùng Lệ Mặc Sâm ở phía sau đi theo. Tiểu nữ oa chu mỏ một cái, một mặt không vui, ba ba xấu, vì sao không ôm ta nâng cao cao. Lệ Mặc Sâm thì là ở phía sau thấy vậy một mặt hâm mộ, nắm Lệ Giản Duyệt tay, an ủi, chờ một chút liền ôm ngươi. Thực, thực, thúc thúc thích nhất nhị tô. Lệ Giản Duyệt vui vẻ, kéo kéo tiểu khố tử. Hất ra Lệ Mặc Sâm tay nện bước tiểu chân ngắn chạy về phía trước đi. Hô to, ba ba, ta muốn nâng cao cao. Lệ Mặc Sâm đuổi theo sát đi. Hô, nhị tô, cẩn thận một chút. Lão gia tử chống gậy ra tiền viện, trông thấy tình cảnh như vậy, vui tươi hớn hở nở nụ cười, quay đầu hướng về phía đang tại bận rộn Lục Tẩu nói ra. Lúc này mới giống là người một nhà thôi. Những năm gần đây, Khổ Thiên Thiên, Lục Tẩu cũng cười cười. Cũng không phải sao, hiện tại nhị thiếu vừa về đến, bọn nhỏ cũng cao hứng, nhị thiếu nãi nãi cũng cao hứng. Trong khi nói chuyện, nhìn một chút treo trong phòng khách đồng hồ, con ngươi cười híp mắt, lặng lẽ đối với lão gia tử nói ra, còn không có dậy đâu, mệt muốn chết rồi a. Lão gia tử nghe thấy Lục Tẩu lời này, hò nhẹ một tiếng, chống gậy hướng về bên trong đi đến, thầm thầm nói ra, lớn tuổi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đối với thân thể không tốt, Lục Tẩu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.